Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 284, tàn khốc qua. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, trong rừng không ít địa phương còn tại thiêu đốt, chẳng những bạo động đã bình phục lại, vừa qua khỏi 10 điểm đằng vân phi theo dái cá người Kiri đi ra ngoài. Xuôi theo bãi cát hướng mặt phía bắc chậm rãi đi đến. Tại sau một lúc hắn dừng lại, hai chiếc du thuyền hướng bên này lái tới, dần dần bắt đầu dựa vào hướng bãi cát, xem ra ngươi đã biết rõ chúng ta sẽ tới đi. Tĩnh Mịch theo trên thuyền nhảy xuống, sau lưng Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh theo sát về sau. Hơn 20 người nhao nhao theo trên thuyền xuống tới. Ngươi gặp qua Văn Thiểu sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu, ta theo trên thuyền sau khi xuống tới. Chậm rãi đi, tiếp theo sự tình liền từ các ngươi quyết định. Này gia hỏa phó thác ta sự tình, ta cũng làm đến, chờ hắn trở về nói cho hắn biết, thiếu hắn đã trả hết nợ. Sau khi rời khỏi đây mọi người hay là địch nhân? Theo Đằng Vân Phi trong miệng, Tĩnh Mịch xác nhận, Văn Thiểu thật là cho cái gì khống chế lại. Từ bỏ đi hoạt động lần này thứ nhất, ta sẽ mau chóng kết thúc rớt hoạt động. Đằng Vân Phi nói liền quay người. Chờ chút, dư thừa ta sẽ không giải thích. Nếu như các ngươi còn muốn khăng khăng tranh thủ thứ nhất lời nói, ta là sẽ không khách khí. Tĩnh Mịch ngây người nhìn dần dần đi xa Đằng Vân Phi, không nói một lời. Một hồi lâu sau hắn ngửa đầu, tính toán, tình huống chỉ sợ đã không cho phép chúng ta lại hành động theo cảm tính xuống dưới. Nhất định phải tìm tới phong thần này ra hỏa. Mặc dù không biết hắn tại mưu đồ cái gì, Đằng Vân Phi trở lại Kiri tiếp tục nghỉ ngơi. Trận tiêu diệt đã kết thúc. Ngay tại vừa mới bộ tộc cùng không chết đơn vị liên hợp quân thành công ngăn chặn điều nhân bộ tộc. Bọn họ hiện tại tất cả đều có đầu rút cổ đến cơ bên trong. Không hề ra đến, có thể khẳng định là điều nhân bộ tộc đã thương vong hơn phân nửa. Tử vong điều nhân tộc đã cho chuyển hóa làm không chết đơn vị. Trừ trong mộ lớn tình huống còn tại rằng có bên ngoài. Điều nhân tộc đã bất lực phản công. Đại lượng không chết đơn vị bắt đầu trở lại trong rừng rậm. Hướng đại mộ tụ tập qua. Đằng Vân Phi tính toán đợi sau 12 giờ tìm tới ma dấu vết. Sau đó tiến về Tiết Sơn theo cái kia dị không gian trong huyệt động đi vào. Kết thúc lần này hoạt động. Hiện tại trên hòn đảo hết thảy đã sáng tỏ. Về sau chính là kết thúc hoạt động sau khen thưởng. Đằng Vân Phi ấn mở trước đó xác nhận đến tranh xác nhiệm vụ. Long tộc phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì nói rõ nhiệm vụ. Phát động hình, nhất định phải đến nhiệm vụ điểm hoặc là nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu mới được. Đám kia ra hỏa hẳn là sẽ vụng trộm sờ sờ làm chút gì đi. Đằng Vân Phi cười lạnh chằm chằm trần nhà. Dập tắt tàn thuốc nhắm mắt lại. Tiết Sơn chi đỉnh. Xuống dưới đường chỗ, tượng gỗ chi vương lẳng lặng chờ. Không một hồi một trận két âm thanh. Trong không khí phát ra một vòng trắng sáng. Đề Tuyến tiểu tử xuất hiện. Điều tra rõ ràng sao? Có không có tín ngưỡng giả xác nhận đến Long Châu phẫn nộ cái này nhiệm vụ? Người mất chứng nhận. Công hội bây giờ có được cái này nhiệm vụ. Trong nháy mắt tượng gỗ chi vương cười to. Rất tốt, bài đều đã gom góp. Điều nhân tộc hiện tại cũng thương vong thảm trọng. Có thể bắt đầu cuối cùng giai đoạn. Mau chóng kết thúc rớt nơi này hết thảy. Thu về đồ tiến hành cải tạo công tác. Ba ba, ta cảm thấy hay là nghĩ biện pháp. Sau cùng để tín ngưỡng giả xử lý con rồng kia tương đối tốt. Dù sao nó là tuyệt đối sẽ không nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Tượng gỗ chi vương lắc đầu. Không được, nếu như xử lý con rồng kia lời nói. Cái này trên hòn đảo sở hữu sinh vật đều không phải là LV9 tín ngưỡng giả đối thủ. Cái này đồ liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần tại phát động này nhiệm vụ cơ chế thời điểm. Con rồng kia liền có thể rời đi cái kia không gian. Đến lúc đó trên hòn đảo sở hữu đều sẽ diệt tuyệt. Đen nhánh một vòng hỏa hồng sắc mặt chùm sáng. Đang lấp lóe, đảo hạch một cái cự đại trong không gian. Có bốn điều khác biệt thông lộ. Phong thần cùng mộc thần đứng tại phía đông một cái trên bàn. Đôi người trong mắt thấu hưng phấn quang mang. Chỉ cần phá hủy đây là chúng ta liền thắng định. Tòa hòn đảo hủy diệt thời điểm tất cả mọi người sẽ không may mắn thoát khỏi hướng khó. Mộc thần, điểm gật đầu, chẳng những trên mặt lại mang nghi hoặc. Hắn nâng một cái tay, xuất ra một thanh súng lục, nhắm ngay đảo hạch mở mấy phát. Viên đạn tại ở gần đảo hạch trong nháy mắt liền cho hòa tan hết. Làm sao phá hủy, còn nhớ rõ sao? Chúng ta trở thành đảo thần linh thời điểm, thần ma cho chúng ta một cái đặc biệt quyền hạn. Đây là quản lý nhân viên đều vô pháp can thiệp. Đang khi nói chuyện, phong thần nâng một cái tay, phía trên xuất hiện bốn quả trong suốt dị sắc hình tròn tiểu cầu. Hắc sắc, hồng sắc, lam sắc cùng màu nâu. Bốn người bọn họ sau khi chết, liền sẽ trở thành dạng này kết tinh. Mộc thần trừng to mắt, ta lo lắng thần ma nhóm từng nói qua nếu như này một ngày thân là thần ngã nhóm. Chán ghét nơi này lời nói. Tùy thời có thể lấy hủy diệt nơi này. Nguyên lai là ý tứ này. Phong thần trong mắt thấu một cỗ điên cuồng. Hưng phấn cùng cực mắt nhìn tiền đảo hạch. Chỉ cần chúng ta mang những này kết tinh nhảy vào đảo hạch bên trong, nên liền có thể khởi động hòn đảo hủy diệt cơ chế. Bỗng nhiên mộc thần trừng to mắt. Hắn hướng về sau lui một bước. Nhìn chính mình nơi trái tim trung tâm. Một thanh hắc sắc lưỡi dao sắc bén đã đâm vào qua. Ngươi cái này hỗn đản, khó, chấm ngoặc kép, phong thần xoay người ra sức rút ra động trong tay vũ khí. Chúng ta trang bị đều sớm đã tổn hại, cho nên rất dễ dàng liền có thể giết chết. Thật có lỗi, ta đã chịu đủ nơi này hết thảy a. Trong nháy mắt phong thần trừng to mắt, cuồng tiếu không ngừng, trên mặt hắn mang một cỗ bi ý. Mộc thần thân thể mềm mại đổ xuống bên trên. Không một hồi liền trừng to mắt chết đi. Một vòng xanh biếc sắc mặt quang mang bao phủ tại mộc thần trên thân. Dần dần ngưng tụ thành một khỏa xanh biếc sắc mặt tiểu cầu. Phong thần cầm lấy tiểu cầu. Sau đó cười. Đây chính là các ngươi muốn xem đến đi đến lượt tử thần ma nhóm. Phong thần nói chậm rãi tung bay. Lúc này trong mắt của hắn thấu một cỗ cho tàn. Ngươi cái này hỗn đản, muốn làm gì? Một trận tiếng giống giận dữ nương theo trận tiếng bước chân. Từng cái tín ngưỡng giả đã theo trong huyệt động đột nhập tiến đến. Tĩnh mịch nhìn tình huống trước mắt, cảm giác được một tia không ổn. Trước chờ chút, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phong thần thê lương cười, lắc đầu, không quan trọng, hết thảy đều đã. Các ngươi coi như giết chết ta cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Ha ha, tín ngưỡng giả nhóm. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ đi đến ta như vậy cảnh. Phong thần nói xoay người dự định. Gần đảo hạch, trước chờ chút, có thể nói cho chúng ta biết đến tột cùng phát sinh cái gì không? Tại ngươi trên thân, phong thần dừng lại, nhãn thần tuyệt vọng nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi hội nếm đến cùng ta một dạng tuyệt vọng. Muốn sống không thể cầu không chết đến. Ta là trước đây thật lâu tín ngưỡng giả. Hoặc là nói phải nhóm đầu tiên tín ngưỡng giả, ở cái này đáng chết hệ thống còn tại chắc thí giai đoạn. Khi đó thời đại không có xe hơi, không có cao ốc, chỉ có nghèo khó cùng chiến loạn. Phong thần tự thuật, tại trước đây thật lâu, tại chỉ có nghèo khó cùng chiến loạn niên đại. Phong thần làm một cái phổ thông cùng khổ nhân, tại thời gian sẽ phải qua không được thời điểm, gặp được cái nào đó thần bí nhân. Hắn cho phong thần quán thâu không ít chưa từng nghe qua. Đồng thời mời hắn trở thành tín ngưỡng giả. Tại cách xù tiền tài dụ hoặc xuống. Phong thần trở thành tín ngưỡng giả. Như là rất nhiều tín ngưỡng giả. Trong nháy mắt theo hệ thống lấy được tiền tài cùng năng lực. Để tín ngưỡng giả tại hiện thực thế giới bên trong lập tức liền xoay người. Lúc ấy tín ngưỡng giả không giống hiện tại nhiều như vậy. Sở hữu tín ngưỡng giả giống như là thí nghiệm phẩm, tại hệ thống nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong, không ngừng trèo lên trên, mặc dù có không hết như ý người địa phương, nhưng lúc đó hết thảy còn lâu mới được như hiện tại như vậy tàn khốc. Bởi vì không có quá lớn cạnh tranh quan hệ, tín ngưỡng giả nhóm xuôi gió xuôi nước đạt tới LV9. Mà đúng lúc này thời điểm, nguyên bản chỉ có đơn thuần đối chiến cùng nhiệm vụ hệ thống. Xuất hiện cái thứ nhất dị không gian. Đoạt mệnh đảo. Lúc này đại bộ phận tín ngưỡng giả tại đạt tới LV9 sau liền trì trệ không tiến. Bọn họ phần lớn người đều an vu hiện trạng, hưởng thụ hệ thống mang đến hết thảy chỗ tốt, hoạt động là cưỡng chế tham gia. Lúc ấy tổng cộng có 18 năm tên tín ngưỡng giả tham dự vào đoạt mệnh đảo trong hoạt động đến. Khi đó không có công hội, sở hữu tín ngưỡng giả đều là cạnh tranh quan hệ, vốn cho là đối với bọn họ vô cùng dễ dàng hoạt động. Lại tại hoạt động lúc bắt đầu thời điểm liền bày biện ra dị thường kịch liệt mà tàn khốc cạnh tranh. Bởi vì chỉ có tích phân đệ nhất ra băng có thể rời đi. Trên hòn đảo tràn ngập đại lượng quái vật bộ tộc, cùng đủ loại dị thường hung hiểm bầy dập. Hoạt động theo bắt đầu mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Tích phân giao thế đang kịch liệt trình diễn. Tín ngưỡng giả nhóm dần dần mới ý thức được. Tích phân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn chạy cái này hoạt động, nhất định phải giết chết hắn tín ngưỡng giả. Dạng này chính mình tích phân tự nhiên là thứ nhất. Không biết ngày đêm chém giết, càng ngày càng hỗn loạn cục thế. Tra tấn mỗi một cái tín ngưỡng giả tâm trí, phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lối ra. Tín ngưỡng giả nhóm tại không ngừng chết đi. Trong không gian thời gian là đứng im. 1 năm, 2 năm, cuối cùng tại năm thứ 10 thời điểm, hoạt động kết thúc, cuối cùng còn sống sót tín ngưỡng giả, rời đi hòn đảo, mà hắn 184 người làm theo an nghỉ ở đây. Cũng là chính vào lúc này, bên trong 6 cái tín ngưỡng giả số rất may phát động cơ chế. Bọn họ đều là lần này chém giết trong hoạt động biểu hiện xuất sắc 6 người. Tử vong hoặc là trở thành đảo thần linh, chỉ có 2 cái tuyển hạng, 6 người đều lựa chọn trở thành đảo thần linh. Thần ma cho bọn họ nhận lời, chờ sau đó lần một hoạt động lúc bắt đầu thời điểm. Bọn họ chỉ cần thu hoạch được tối cao đánh giá làm theo có thể rời đi nơi này. 6 người một bắt đầu là liên thủ, thành công thống trị hòn đảo vòng ngoài sở hữu bộ tộc. Nhưng mà hoạt động lại một mực không có tới. Lúc này 6 người tựa hồ hiểu được, cùng trước kia là một dạng, chỉ có thứ nhất mới có thể rời đi, rốt cục nghênh đón hoạt động. Nhưng mà để 6 người không nghĩ tới là, thời đại thay đổi, thần ma hệ thống cũng càng ngày càng hoàn thiện, tiến đến tín ngưỡng giả đều là lấy công hội làm đơn vị. Sau đó hòn đảo gặp được tai họa ngập đầu, lúc ấy tiến vào 10 cái công hội là thượng tầng bài danh 10 vị trí đầu công hội. Đám này tín ngưỡng giả khát máu mà điên cuồng, vừa tiến vào liền bắt đầu ra tay đánh nhau, ta chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại tín ngưỡng giả. Cùng chúng ta thời đại có bản chất khác biệt, phảng phất là theo trong ngục dãy ruộng bò lên ác quỷ. Hòn đảo hết thảy cơ chế tại tín ngưỡng giả nhóm trong chiến đấu không ngừng cho phá hủy. Nhìn không thuận nhãn bộ tộc liền trực tiếp hủy diệt, phảng phất là tại huyền diệu chính mình lực lượng. Tàn khốc mà không có nhân tính tín ngưỡng giả nhóm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.